Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 89, phá quán. Triệu Lệ Nương nói, Thủy Vân San cùng Trương Nguyên Cát 30 năm trước thành thân một chuyện chưa có người biết. Sư huynh đệ hai người cũng tin tưởng, lão sư Giang Đằng Hạc đồng dạng không biết nếu không lấy lão sư phẩm tính. Chắc chắn sẽ không chạy tới gặp nhau. Chí ít Thiệu Nhiên liền biết, lão sư cùng Thủy Vân San đã mấy chục năm không có liên lạc qua. Nhưng bọn hắn tin tưởng, người bên ngoài chưa hẳn tin tưởng. Tại những chuyện tốt kia người trong mắt, càng thêm sẽ không tin tưởng. Không chừng bố trí ra cái gì cẩu thí suối quẩy bẩn thỉu lời đồn đại. Cho nên, không quan tâm làm sao trả thù. Một khi chuyện này bị chọc ra, không chỉ có lão sư, thanh danh truyền xa, toàn bộ lâu quan đều muốn đi theo hổ thẹn. Đến tận đây, sư huynh đệ hai cái cũng coi như hiểu được. Vì cái gì lão sư không muốn nói ra? Bởi vì việc này coi là thật khó mà mở miệng. Thế nhưng là lão sư bị người thiết kế. Cái này tràn đầy ác ý đập vào mặt. Thật muốn nói cái gì, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Vô luận Triệu Nhiên vẫn là Ngụy Chí Chân đều không thể tiếp nhận. Triệu Nhiên nhìn một chút Ngụy Chí Chân. Ngụy Chí Chân hỏi, sư đệ có đề nghị gì hay? Triệu Nhiên nói, có cái ý nghĩ, nhưng là còn cần chứng thực. Sư huynh đợi chút, ngay trước mặt Ngụy Chí Chân, từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một phần sổ tay đến. Lại là năm đó ở núi Phó đang tổ chức Trương Đại Chân Nhân phi thăng đại điển lúc quý khách sổ tay. Nơi tay sách bên trong tìm kiếm một lần. Triệu Nhiên nói, dù ông quán ngày đó được mời lên núi chính là hai cái đại luyện sư. Thủy Vân San không tại danh liệt bên trong. Thực lực rất không tệ a. Sư huynh, người đánh thắng được đại luyện sư sao? Ngụy Chí Chân minh bạch Triệu Nhiên ý tứ. Lắc đầu nói, ngươi là dự định phá quán. Đại luyện sư có chút treo, tu vi kém xa, đến cái này cấp bậc, vượt cấp đấu pháp không phải dễ dàng như vậy. Triệu Nhiên thở dài, lại nói, như vậy dùng đức quán chúng ta cũng không động được. Người ta đồng dạng là đại luyện sư tọa chấn. Lúc ấy mời tới tân thời điểm, đối với tán tu thế gia yêu cầu. Là tại luyện sư tu vi trở lên, Chiết Giang Cố Thị tới là nhà bọn hắn chủ. Luyện sư tu vi, nói rõ đây cũng là bọn hắn cảnh giới cao nhất tu sĩ. Có thể bắt nạt một chút Cố gia. Ngụy Chí Chân nói, lấy lâu quan chi danh đi bắt nạt Cố Thị tán tu. Nói ra không dễ nghe. Ta ý tứ, chính là ta lấy danh nghĩa của mình, đi ước đấu Cố Nam An. Thủy Vân San, đem hai người kia đánh ngã, thay lão sư xuất ngụm ác khí, đã không lấy quán các tông phái danh nghĩa ra mặt, chỉ là cá nhân ta ra mặt, vậy liền không sợ cái gì Long Hổ Sơn, Sùng Đức Quán, Du Long Quán, sư đệ ngươi đi hỏi thăm một chút, Sùng Đức Quán có cái gì tương đối nổi danh luyện sư không có. Còn có Trương Nguyên Cát bên người có hay không cùng hắn thân cận luyện sư. Ta lần lượt đi lên chọn lấy chính là. Triệu Nhiên nháy nháy mắt. Đại sư huynh, người chuẩn bị một hơi khiêu chiến 4 vị luyện sư. Ngụy Chí Chân gật đầu. Có vấn đề gì không? Triệu Nhiên ngẩn ngơ. Nói, đại sư huynh cảm thấy không có vấn đề. Vậy ta cũng không có vấn đề gì. Triệu Nhiên lúc này phi phủ Đông Phương Lễ. Hỏi thăm Long Hổ Sơn, Sùng Đức Quán, Du Long Quán cùng Chiết Giang Cố Thị tương quan tình huống. Trọng điểm chọn lựa luyện sư cấp 1 mục tiêu. Đông Phương Lễ rất kỳ quái. Hồi phục, Chí Nhiên chuẩn bị làm cái gì? Triệu Nhiên nói, đại sư huynh của ta dự định ma luyện một chút tu vi. Chọn mấy cái luyện sư cấp đếm được cao nói đấu một trận. Nghiệm chứng một chút lâu quan đạo pháp. Đông Phương Lễ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Trả lời, lâu quan lạc đầu gỗ bản sự ta là đã từng gặp qua. Không nghĩ tới lần này còn có thể lại nhìn một chút quý phái đại sư huynh thủ đoạn. Hy vọng, Chí Nhiên chờ một lát, ta đi tìm một chút. Không bao lâu sau công phu, Đông Phương Lễ liền vơ vét một phần luyện sư danh sách ra. Phi phù truyền cho Triệu Nhiên. Chí Nhiên nhìn xem, đây là ngươi muốn danh sách. Chủ yếu vẫn là tại cái này bốn nhà tìm. Đúng, vì sao chỉ giới hạn ở cái này bốn nhà? Nhà khác được hay không? Triệu Nhiên mở ra danh sách, chỉ gặp trên danh sách hết thảy 10 cái danh tự. Long Hổ Sơn 3 cái, Sùng Đức Quán 2 cái, Du Long Quán 2 cái, Cố Thị 2 cái, mà trước tiên dẫn đầu tên thứ nhất, không phải người bên ngoài, lại là chính Đông Phương Lễ. Triệu Nhiên bất đắc dĩ hồi phục Đông Phương Lễ. Lễ sư huynh, ngươi đây là ý gì? Làm sao đem chính ngươi làm trong danh sách đi? Đông Phương Lễ hồi phục, Chí Nhiên hẳn là xem thường ta. Đã ngụy sư đệ nghĩ mà luyện đạo pháp, ta ngay tại Tứ Xuyên, tất nhiên là cái thứ nhất trên. Ta cũng rất muốn cùng ngụy sư đệ luận bàn một chút. Triệu Nhiên bận bịu phi phù nói, Lễ sư huynh đừng làm rộn, ngươi là đường đường luyện sư, đại sư huynh của ta bất quá một cái đại pháp sư mà thôi. Lễ sư huynh thật muốn luận bàn, đợi ta đại sư huynh vào luyện sư bàn lại không muộn. Đông Phương Lễ hồi phục, ngụy sư đệ ước đấu không phải liền là luyện sư sao? Nhưng luyện sư cũng chia rất nhiều loại, chúng ta cho rằng Lễ sư huynh loại này luyện sư không phải có thể vượt biên đánh bại. Ngươi so cái khác luyện sư trình độ cao đến quá nhiều, không có luận bàn ý nghĩa. Tại Triệu Nhiên khuyên bảo, Đông Phương Lễ tiếc nuối bỏ đi ý nghĩ này. Triệu Nhiên cùng Ngụy Chí Chân cầm danh sách cùng nhau nghiên cứu. Triệu Nhiên lắc đầu nói, Lễ sư huynh cũng nghĩ tham gia náo nhiệt, hắn đối đại sư huynh ngươi rất là kính trọng, muốn theo ngươi so tay một chút, bị ta khuyên can, ngươi nói hắn mưu cầu cái gì? Đây không phải thêm phiền sao? Ngụy Chí Chân biểu thị đồng ý. Sư đệ làm rất đúng, chí ít lần này đừng cho hắn thêm tiến đến. Tuy nói đều sẽ bị đánh ngã, nhưng lần này lại khác, cùng Cố Nam An kia nhóm người cùng một chỗ bị đánh ngã, hắn thanh danh sẽ bị hao tổn. Cái này logic khá là quái dị, Triệu Nhiên không biết rõ, đơn độc bị làm nằm xuống sẽ khá hơn một chút. Ngụy Chí Chân nói, đó là đương nhiên. Nếu như thực sự muốn lên đi thử một chút, lần sau để hắn đơn hẹn đi, đến lúc đó ta để hắn nhiều kiên trì một hồi, thanh danh của hắn không là tốt rồi rất nhiều sao? Vậy lần này ngươi không phải cũng đồng dạng có thể nhiều để hắn mấy chiêu sao? Lúc này sư huynh ta có chút sinh khí, ta sợ đến lúc đó vừa ra tay liền không thu được tay. Ta vừa mới nhập đại pháp sư cảnh không 2 năm, đạo pháp còn không quá thuần thục. Triệu Nhiên, Tam Thanh các làm việc rất là cẩn thận. Đông Phương Lễ lấy ra trong danh sách không chỉ có bày ra danh tự, còn tại tên của mỗi người đằng sau có một đoạn chú giải. Giới thiệu người này sư thừa, công pháp chính là đến xuất thân, trọng yếu quan hệ các loại, đối Ngụy Chí Chân rất có ích lợi. Chỉ bất quá Du Long Quán danh tự bên trong không có Thủy Vân San. Có lẽ là Đông Phương Lễ cho rằng Thủy Vân San không đủ tư cách tiếp nhận Ngụy Chí Chân khiêu chiến. Lại có lẽ vẻn vẹn bởi vì đối phương là Khôn Đạo. Cái này không được biết rồi. Triệu Nhiên lúc này vòng ra 3 vị. Theo thứ tự là Cố Nam An, Cảnh Vân An, Trương Nguyên Tường. Cuối cùng lại thêm một cái Thủy Vân San. Cố Nam An cùng Thủy Vân San liền không nói. Đây là nhất định phải ở trước mặt giáo huấn Cửu gia. Cảnh Vân An là Cảnh Vân Giật huynh trưởng, Trương Nguyên Tường là Trương Nguyên Cát thân đệ đệ, đều là quan hệ cực thân người. Đánh 2 cái này, cũng coi như ở trước mặt quét Cảnh Vân Giật cùng Trương Nguyên Cát mặt mũi. Nếu như Cảnh Vân Giật cùng Trương Nguyên Cát không phục, vậy thì càng tốt hơn, hoàn toàn có thể mời bọn họ đến lâu quan. Từ Giang Đằng Hạc tự mình xuất thủ thu thập, về phần Giang Đằng Hạc có đánh hay không qua được Cảnh Vân Giật cùng Trương Nguyên Cát, Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên căn bản không có chút nào lo lắng. Đối với Triệu Nhiên hái chọn danh sách, Ngụy Chí Chân không phải cực kỳ chú ý. Hắn đại khái nhìn lướt qua liền ném tới một bên. Không có gì có thể nhìn. Cái này mấy nhà bên trong, có cái nào luyện sư không phục, lần lượt treo lên đánh một lần chính là, quản hắn ai là ai. Triệu Nhiên có chút không yên lòng. Đại sư huynh, vạn nhất gặp được không muốn mặt mò đại luyện sư xuất thủ làm sao bây giờ? Ngụy Chí Chân nói, không đến mức, đường đường đại luyện sư hướng ta một cái đại pháp sư ước đấu. Cái này cần nhiều không muốn mặt. Nói ra đem bọn hắn toàn bộ tông phái mặt đều muốn vứt sạch. Nếu như thật làm như vậy, ta hoan nghênh cực kỳ. Cho dù là thua, cũng tuy bại nhưng vinh. Nếu là may mắn đắc thắng, kia càng là chuyện tốt. Hai nhà này sẽ không như vậy xuẩn. Ngay tại Triệu Nhiên cùng Ngụy Chí Chân khua chiêng gõ trống, chủ tính lấy vì lão sư xuất khí thời điểm, có người tìm tới đại quân Sơn Động Thiên. Người này bị Hoàng Sơn Quân ngăn tại động phủ bên ngoài. Từ Khúc Phượng Hòa thẳng báo Triệu Nhiên, Cố gia người, ôi, lá gan không nhỏ nha, thế mà còn dám vào sơn môn cầu kiến. Triệu Nhiên đối với cái này rất là kinh ngạc, vung tay lên, đến nha, đánh ra sơn môn. Khúc Phượng Hòa sửng sốt, thật đánh? Triệu Nhiên lắc đầu, chỉ đùa một chút, người tới tu vi gì? Kim Đan Pháp Sư, được thôi, mời vào thiên thượng nhân gian gặp nhau, ta xem một chút hắn nói cái gì. Vâng, có cần hay không mở gian phòng? Muốn hay không để hai vị quản lý đem đồ ăn cùng suối nước nóng mở ra? Nghĩ hay lắm, ngay tại đại đường mồi đàm chính là, hắn nếu là xuất ra nổi bạc, có thể lên chén nước trà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,